Cấm tà thần giả dạng nhân loại. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết bị liên lạc trên bàn luôn do Lý Hạo mang theo bên người, là thiết bị duy nhất sử dụng tín hiệu vệ tinh để liên lạc khẩn cấp với tổng bộ trung tâm tiếp nhận. Lý Hạo giữ vẻ mặt bình tĩnh, thử gửi yêu cầu liên lạc, nhưng không ai bắt máy. Không ai trả lời, Lý Hạo mở đôi môi khô nứt của mình. Trung tâm điều phối thông tin của tổng bộ luôn có người trực 24/7 để kịp thời nhận tin tức từ các đội tác chiến bên ngoài, đồng thời giám sát các hiện tượng bất thường quanh khu vực đồng thành, phân tích dữ liệu để điều phối nhân lực, thậm chí còn có thể yêu cầu chi viện từ các thành phố lân cận nếu xảy ra khủng hoảng nghiêm trọng. Việc không ai tiếp nhận tín hiệu liên lạc gần như chưa từng xảy ra. Một khi có, chỉ có thể có nghĩa là đã có chuyện vô cùng nghiêm trọng xảy ra, đến mức ngay cả nhân sự trong phòng điều phối cũng đã bị điều động. Bầu không khí trong phòng nhỏ của nhà trọ trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Lý Hạo nhìn đồng hồ, day nhẹ sống mũi. Mọi người đi ăn tối trước đi, mang về cho tôi một phần, tôi ở lại đây trông chừng. Không ai chịu nhúc nhích, Tề Mộc và Tần Tử Kinh ra ngoài, đến nhà ăn của nhà trọ lấy 7 phần cơm. Mọi người lặng lẽ ăn xong, tiếp tục ở trong phòng. Người hoạt bát như Tạ Anh Kiệt và Trình Giản Ninh cũng im lặng bất thường, thỉnh thoảng mở điện thoại lên xem rồi lại tắt. Khoảng 3 tiếng sau, thiết bị liên lạc cuối cùng cũng đổ chuông. Lần này, trung tâm điều phối đã nhận cuộc gọi. Trên màn hình nhỏ hiện một khuôn mặt xa lạ, chưa từng gặp qua. Lý Hạo không vòng vo, vào thẳng vấn đề. Đã xảy ra chuyện gì? Hiện chúng tôi đang bị mắc kẹt tại thị trấn An Kim do sương mù dày đặc. Giọng nói đầu bên kia cứng nhắc, như thể đã lặp đi lặp lại câu này nhiều lần. Đội trưởng tổ chấp hành, Sở Yên đã mất kiểm soát, xảy ra dị hóa ngay trong thành phố. Phạm vi ô nhiễm tinh thần rất rộng, gây ra thương vong nghiêm trọng. Hiện tại toàn bộ nhân sự của trung tâm đã được điều động khẩn cấp đi xử lý. Yêu cầu các anh lập tức quay về hỗ trợ. Lý Hạo há to miệng, không tin vào tai mình, lặp lại với giọng the thé. Anh nói cái gì? Đối phương tưởng tín hiệu không rõ, lặp lại lần nữa. Đội trưởng tổ chấp hành, Sở Yên đã mất kiểm soát, xảy ra dị hóa ngay trong thành phố. Phạm vi ô nhiễm tinh thần rất, Lý Hạo giơ tay cắt ngang lời đối phương. Mấy ngày trước chúng tôi liên lạc với đội trưởng Sở, cô ấy vẫn rất ổn, sao có thể đột ngột mất kiểm soát được? Xin lỗi, tôi không rõ chi tiết, tôi còn phải thông báo cho các đội khác và yêu cầu hỗ trợ. Mong các anh sớm quay về. Nói xong, cuộc liên lạc lập tức bị cắt đứt không chút do dự. Lý Hạo ngồi phịch xuống ghế, Tề Mộc đưa mắt nhìn quanh, không dám tin, giọng nói run run. Có khi nào nhầm lẫn không? 8 người xuất phát chuyến này, bao gồm cả Chu Huyền, đều do chính Sở Yên đích thân mời vào trung tâm. Từ khi trung tâm tiếp nhận được thành lập, Sở Yên đã là thành viên của tổ chấp hành. Những năm qua, bọn họ đã chứng kiến rất nhiều người dị năng mất kiểm soát. Nhưng cho dù tình huống có nguy cấp đến đâu, Sở Yên luôn là người tỉnh táo nhất. Năng lực của cô khiến người ta có cảm giác cô sẽ không bao giờ mất kiểm soát. Vậy nên, khi đột nhiên nghe tin cô đã dị hóa thành một con quái vật vô tri, phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người đều là không tin. Trình Giản Ninh quay đầu nhìn sương mù bên ngoài. Không biết khi nào sương mới tan, chúng ta vẫn phải đợi. Tống Nam Tinh cũng nhìn theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn sương trắng dày đặc trôi lững lờ ngoài cửa sổ, không có xu thế sẽ tan. Cậu nhớ đến Sở Yên, CNMD, nhìn về phía Lý Hạo trông vô cùng tiều tụy. Chờ sương tan, lập tức lên đường. Lý Hạo nhìn cậu, cậu cũng về với chúng tôi. Tống Nam Tinh gật đầu. Hiện trường vụ án dê đen có thể đi điều tra bất cứ lúc nào. Đội trưởng Sở đội đã giúp cậu rất nhiều, giờ cô xảy ra chuyện, cậu không thể thờ ơ ngồi yên. Tống Nam Tinh vô thức muốn ôm thứ gì đó để tìm chút an ủi. Tay rơi vào khoảng không mới nhớ mình đang ở trong phòng Lý Hạo, không mang theo ba lô bên người. Cậu đành đan hai tay vào nhau, ngón tay bấu chặt lòng bàn tay. Cảm nhận được tâm trạng bất an của cậu, một chiếc xúc tu vươn ra từ bóng đen, lặng lẽ quấn quanh cổ chân cậu, nhẹ nhàng vê, như an ủi. Vì sương mù chậm chạp không tan, bọn họ buộc phải ở lại thị trấn thêm 5 ngày. Trong 5 ngày đó, họ không đi đâu, chỉ ở trong phòng nhà trọ. Sau khi Chu Huyền rời đi, Lý Hạo trở thành đội trưởng. Những ngày qua, hắn ta cực lực trấn an tinh thần mọi người, kết quả là lo lắng đến mức môi nổi lên 3-4 vết loét. May là 5 ngày sau sương mù tan đi, tòa kiến trúc đen kịt đứng sừng sững ở lối vào thị trấn cũng biến mất theo. Hành lý đã được thu dọn xong từ mấy ngày trước. Ngay khi sương mù tan, tất cả lập tức khuân hành lý và thiết bị lên xe, phóng như bay trở về. Xe Tống Nam Tinh thiếu một người, cậu chuyển từ ghế phụ sang ghế lái. Họ lái xe suốt một ngày một đêm, không dừng lại trên đường, rốt cuộc đến Đồng Thành vào buổi sáng sớm. Bảo an kiểm tra ở cổng ra vào nghiêm ngặt hơn trước rất nhiều. 7 người trải qua nhiều lần kiểm tra mới lái xe đến trung tâm tiếp nhận. Đến nơi, họ lại bị chặn ngoài cổng, bị yêu cầu đi cách ly, còn tình trạng của Sở Yên thì không ai chịu hé một lời. Nhóm người chặn bọn họ lại rất xa lạ, ngay cả Lý Hạo cũng không biết ai. Mấy ngày qua Lý Hạo nghẹn một bụng tức, lúc này không thể nhịn được nữa, cãi lộn ngay tại cổng trung tâm tiếp nhận. Hai bên giằng co ở cửa, chẳng mấy chốc có một đội người đến, trong đó có một người là phụ trách tổ hậu cần mà Tống Nam Tinh biết mặt. Có người quen đứng ra hòa giải, bầu không khí bớt dương cung bạt kiếm. Người phụ trách tổ hậu cần liếc nhóm người phía sau như hổ rình mồi người, hạ giọng nói với Lý Hạo. Đó là người của Viện Nghiên cứu Trung ương, đội trưởng Sở có liên quan đến trung tâm thành phố. Sau khi cô ấy gặp chuyện, tin tức vừa truyền ra, Viện Nghiên cứu Trung ương phái người đến sau 2 ngày. Họ còn báo cáo với cấp trên, tất cả các quy trình đều hợp lệ, bây giờ chúng ta phải nghe theo họ. Đừng cứng rắn đối đầu, toàn bộ trung tâm tiếp nhận xoay quanh tổ chấp hành, mà Sở Yên, với tư cách là người đứng đầu tổ chấp hành, cơ bản chính là người quản lý trung tâm tiếp nhận. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều do cô kết nối với các bên. Giờ cô gặp chuyện, trung tâm tiếp nhận chẳng khác nào rắn mất đầu. Người của Viện Nghiên cứu Trung ương đến, dựa vào danh nghĩa cấp trên mà đè xuống, mọi người không phục trong lòng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Hai mắt Lý Hạo đỏ ngầu, không dành quan tâm đến tranh đấu ngầm. Rốt cuộc đội trưởng Sở gặp chuyện như thế nào? Khi còn ở nhà trọ của ông chủ Khâu, chúng tôi vẫn còn liên lạc với cô ấy. Người phụ trách tổ hậu cần lắc đầu, không biết, tình hình cụ thể vẫn đang điều tra. Theo thông tin bên ngoài, do lạm dụng năng lực quá mức dẫn đến mất kiểm soát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nam Tinh hít sâu một hơi, hỏi, đội trưởng Sở gặp chuyện ở đâu? Tôi muốn đến xem. Mọi người đồng loạt nhìn sang. Người phụ trách tổ hậu cần lắc đầu nói, người của Viện Nghiên cứu Trung ương đã tạm thời tiếp quản trung tâm tiếp nhận, bây giờ phải làm theo quy tắc của họ. Tất cả những người trở về đều phải tập trung cách ly 3 ngày, được ra ngoài sau khi kiểm tra xong. Tôi có nói thì các cậu cũng không thể đi. Lý Hạo siết chặt quai hàm, sắc mặt những người khác cũng rất khó coi. Tống Nam Tinh nói, anh cứ nói cho chúng tôi biết trước, đỡ mất công chúng tôi phải đi dò tin. Người phụ trách tổ hậu cần bó tay, đành phải nói. Tại khu Phúc Nguyên trong nội thành, phạm vi dị hóa bao trùm toàn bộ khu phố. Các cậu cũng biết năng lực của đội trưởng Sở, sau khi cô ấy dị hóa, cơ thể hoàn toàn sụp đổ, hóa thành một lớp rêu đỏ, hiện giờ toàn bộ đường phố và công trình ở đó đều bị rêu dày bao phủ, còn có sương mù dày đặc. Người được phái đến vẫn chưa thể phong tỏa toàn bộ nguồn ô nhiễm. Anh ta vỗ vai Lý Hạo, thở dài nói, đội trưởng Sở không còn nữa, đội phó tông không để tâm mấy chuyện hành chính, trung tâm tiếp nhận sắp thay đổi rồi, các cậu chuẩn bị tinh thần đi. Sau khi người phụ trách rời đi, lập tức có người dẫn nhóm 7 người vào khu cách ly. Tống Nam tin tưởng tất cả sẽ được cách ly chung, đến nơi mới biết là cách ly riêng lẻ. Họ phải trải qua 3 lần kiểm tra, sau đó thay đồng phục, hành lý cá nhân đều phải qua kiểm tra an ninh rồi mới được giữ lại. Lúc nhân viên an ninh kiểm tra ba lô, tim Tống Nam Tinh treo lên cao, tới khi người đó mở ra, bên trong chỉ có vài món đồ linh tinh, cậu mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Chắc là thẩm độ đã đưa bọn họ đi, nhân viên an ninh liếc Tống Nam Tinh một cái, sau đó dẫn cậu vào phòng cách ly. Tống Nam Tinh ngồi trên giường đơn, tiện tay lấy một cuốn sách trên giá lật xem, nhưng không sao tập trung được. Cậu muốn nói chuyện với thẩm độ, lại nhớ đến lời Lý Hạo từng nói. Toàn bộ trung tâm tiếp nhận lắp đặt thiết bị che chắn điện sinh học, có thể ngăn chặn tinh thần xâm nhập tinh thần, thế nên chỉ có thể chán nản từ bỏ. Đang lúc cậu cân nhắc có nên ép bản thân ngủ một giấc hay không, giọng Bạch Tuộc nhỏ đột nhiên vang lên. Tinh tinh, tiếp theo là giọng rối gỗ ngây ngô. Tinh tinh, mí mắt Tống Nam Tinh khẽ run, mở bừng mắt, cậu nhận ra điều gì đó, vội vàng khống chế biểu cảm trên mặt, nằm yên không động đậy, hỏi. Trung tâm tiếp nhận có thiết bị che chắn, hai đứa có bị phát hiện không? Không đâu, giọng của Thẩm Độ vang lên. Đây là vòng thần kinh của anh, em có dấu ấn của anh, nên cũng có thể giao tiếp trong vòng thần kinh. Tống Nam Tinh yên tâm hơn, bây giờ các anh đang ở đâu? Tiểu Nguyệt Lượng có ở cùng không? Ở nhà. Bạch Tuộc nhỏ vội vàng trả lời. Con bé muốn nói chuyện với Tinh Tinh, nhưng không được nói. Giọng điệu loáng thoáng chút đắc ý, tâm trạng nặng nề của Tống Nam Tinh nhẹ nhõm đi phần nào. Giúp em chăm sóc cho em ấy, và di thể của mẹ nữa. Yên tâm, bọn anh ở nhà chờ em về. Thẩm Độ nói, có Thẩm Độ, có cả Bạch Tuộc nhỏ và Rối Gỗ bầu bạn, 3 ngày cách ly trôi qua rất nhanh. Trong 3 ngày này, ngoài việc mỗi ngày có người đến thu thập dữ liệu, mọi thứ đều khá yên bình. 3 ngày sau, kết quả kiểm tra đều bình thường, 7 người được thả ra. Họ ăn ý không quay lại trung tâm tiếp nhận, mà tìm một nhà hàng, đặt một phòng riêng để trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết loét trên môi Lý Hạo vừa lành lại có vết mới nổi lên, trông hắn ta vô cùng tiều tụy. Những người khác cũng ủ rũ, chỉ có Trình Giản Ninh là có chút tinh thần hơn. Hắn hạ thấp giọng, lén lén nói, em đã liên lạc được với đội phó Tông. Tông Thiên Nguyên là phó đội trưởng, theo lý thuyết sau khi Sở Yên xảy ra chuyện, hắn sẽ tiếp nhận tất cả sự vụ của tổ chấp hành. Thế nhưng hắn lại mất tích, quyền quản lý trực tiếp rơi vào tay người của Viện Nghiên cứu Trung ương. Khi nhóm Tống Nam Tinh trở về, họ không thấy Tông Thiên Nguyên đâu, hầu hết người làm việc trong trung tâm tiếp nhận đều là gương mặt xa lạ. Mọi người phấn chấn hẳn lên, Lý Hạo giơ tay ra hiệu cho Trình Giản Ninh ngừng nói, lấy trong túi ra một thiết bị, bật lên rồi nhìn về phía Trình Giản Ninh. Tôi đã bật máy chắn tín hiệu, cậu nói tiếp đi. Trình Giản Ninh nói, đội phó Tông bảo anh ấy dẫn người vào khu vực ô nhiễm tìm kiếm, vì thế chưa quay về. Anh ấy nói trước khi xảy ra chuyện, đội trưởng Sở đã gửi tin cho anh ấy, bảo anh ấy tìm cách liên lạc với Tống Nam Tinh. Anh ấy đoán khả năng cao đội trưởng Sở đã để lại thông tin, và chỉ Tống Nam Tinh mới tìm thấy được. Cách chương.